Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 1, không xong cảm giác tắc nghẽn cơ tim. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là ai? Quảng lộ lại lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh. Cái trán tinh tế đầy mồ hôi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hô hấp hơi hơi dồn dập. Chỉ thấy tay cô đặt ở vị trí tim. Mày nhíu lại. Ở trong mộng lại là cái bạch y kia nhẹ nhàng hiện ra bóng dáng đơn bạc. Vô luận quảng lộ kêu như thế nào, cái bóng dáng kia cũng không bao giờ quay đầu lại. Từ lúc có ký ức tới nay, đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy mơ thấy cái bóng dáng màu trắng. Sau giấc mộng, tổng cảm thấy đau lòng một trận. Dùng từ ngữ lưu hành hiện nay nói chính là gặp cảm giác tắc nghẽn cơ tim. Cái bóng dáng trong mộng chưa bao giờ quay đầu lại. Cho nên quảng lộ cũng vô pháp thấy rõ gương mặt sau bóng lưng kia. Giống như, chính mình vẫn luôn là như vậy nhìn bóng lưng của hắn. Gần đây nhất có bộ phim Hương Mật Tựa Khói Xương đang nổi tiếng. Vốn dĩ quảng lộ không thích xem nghe cái tên giống tên kịch trong nước. Hơn nữa phim trong nước giống yêu pha nước. 20 tập có thể nói xong chuyện xưa. Nó càng muốn cho người xả 7-80 tập sử thi cấp phim bộ truyền hình lớn. Nhưng mà mẹ Quảng mỗi ngày thích lôi kéo Quảng Lộ cùng xem. Một bên xem còn cần Quảng Lộ một bên đưa khăn giấy cho mẹ Quảng lau nước mắt. Không biết vì cái gì. Khi Quảng Lộ đang xem phim truyền hình nghe được tên Nhuận Ngọc này, đột nhiên đầu óc giống như có một cái pháo hoa. Nổ tung, nam xứng Nhuận Ngọc trong bộ phim kia. Thân ảnh màu trắng phiêu phiêu dục tiên. Tổng làm Quảng Lộ có cảm giác quen thuộc. Quan trọng nhất là, Quảng Lộ phát hiện nữ năm bên trong cũng kêu Quảng Lộ. Quảng Lộ nghĩ thầm, tên của ta phổ biến như vậy sao? Đêm nay bộ phim kia kết thúc. Vốn dĩ mẹ Quảng muốn canh giữ ở trong nhà xem tivi. Chính là mẹ Quảng phải nhảy quảng trường mừng sinh nhật của chị em. Mẹ Quảng lưu luyến không rời cùng tivi tạm biệt, lôi kéo ba Quảng cùng chị em già đến nhà giúp chị em tổ chức sinh nhật. Một mình Quảng Lộ ở nhà, trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội, tay không khống chế mà mở tivi. Nam nữ chính trong phim còn ngược nhau, kết cục ở bên nhau. Đầu năm nay, ai cũng thích loại ngược luyến tàn tâm sao? Không thể lý giải được chính là kết cục Nhuận Ngọc vì yêu mà không được cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Mà chị Quảng Lộ thế nhưng bồi hắn cùng nhau cô độc sống quãng đời còn lại. Quảng Lộ, chị Quảng Lộ ngươi thanh tỉnh lại chút đi. Xem xong cái kết cục này không biết vì sao nước mắt Quảng Lộ muốn ngăn cũng ngăn không được. Quảng Lộ cầm khăn giấy liều mạng lau nước mắt. Quảng Lộ nghĩ thầm. Nước mắt chính mình trước kia không có thấp như vậy a, cho dù bị lão bản mắng cô cũng chưa khóc. Như thế nào bởi vì một cái bộ phim truyền hình khóc đến không thể là mình. Trong phim kia ánh mắt ái mộ của Quảng Lộ làm trong lòng Quảng Lộ cũng quặn đau một trận. Quảng Lộ nghĩ thầm, ta sẽ không tái phát bệnh tim chứ. Đột nhiên cảm thấy đau đau rất mệt. Đôi mắt Quảng Lộ chậm rãi nhắm lại. Mất lực nằm liệt trên sofa. Điều khiển từ xa cũng không chịu khống chế từ trong tay rơi xuống. Rơi trên đất phát ra một tiếng. Ta không phải là cái duy nhất vì xem tivi mà kích động quá độ làm cho bệnh tim tái phát mà chết đi. Cách chương.